Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, Viêm Vương. Lâm Hiên tình huống ảnh hưởng mọi người. Nhất là ở bên ngoài đánh cuộc Lâm Hiên sẽ thắng hạ giới người tu luyện. Bọn họ chính là đem sở hữu giá trị con người đều đặt xuống phía dưới. Nếu như thất bại nói, đó thật đúng là tổn thất nặng nề. Có vẫn lưu có một chút ở trên người. Nhưng đại bộ phận đều lựa chọn đặt tiền cuộc đi tới. Đương nhiên thần vực người tu luyện cơ hồ là đem sở có thân ra đều áp lên đi. Ngược lại đều là tất thắng. Bọn họ hà tất giữ nhiều như vậy đây. Nhà cái ở kiểm kê xuống chỉ số sau đó. Có chút vui sướng gật đầu một cái. Tổng thể là hạ giới người tu luyện đặt tiền cuộc cố thần đan số lượng tối đa. Vùng lĩnh vực này trong đại bộ phận đều là hạ giới người tu luyện. Cho nên đều lựa chọn đặt tiền cuộc Lâm Hiên. Ở trong lòng hắn đã cho rằng sẽ kiếm một món tiền lớn. Cũng sẽ không cảm thấy bản thân thất bại. Có thể nói Lâm Hiên hiện tại đại biểu cho là hàng vạn hàng nghìn hạ giới người tu luyện. Nếu như thua nói, thì có một nhóm lớn hạ giới người tu luyện phải chạy trở về hạ giới. Đồng lý, nếu như Lâm Hiên bắt vũ khí này, thần vực người tu luyện ngược lại không sẽ cút đi. Chỉ là sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, tổn thất một số lớn tài phú. Cái này nhà cái càng là muốn khóc vô lệ, nhất định là tự sát tâm đều có. Nhiều như vậy đặt tiền cuộc trở mình gấp trăm lần. Mấy cái chữ này có thể nói là tương đối khủng bố. Trong thần võ các, Lâm Hiên tình huống càng nghiêm trọng hơn. Mồ hôi đã ướt nhẹp hắn y phục. Hiện tại chỉ là đến ba cái nửa canh giờ. 103. Đến. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Song mắt đỏ bừng. Toàn thân huyết mạch chi lực cấp tốc lưu chuyển. Trong cơ thể lực lượng tựa hồ đạt đến cực hạn trình độ. Hồn châu linh hồn đều đi theo dung vào bên trong cơ thể. Để cho hắn chân chính đạt đến tới đỉnh phong trình độ. Đây tuyệt đối là hắn chân chính liều mạng một hồi. Còn dư lại cuối cùng một lớp địch nhân. Là hắn có thể đủ thu được vũ khí này. Từ đầu đến giờ, hắn hầu như chưa từng dùng qua cái gì thời gian nghỉ ngơi. Hoàn toàn chính là một đường điên cuồng giết tới đến. Nguyên lực tiêu hao cực cao. Huyết mạch trong cơ thể lực đều xôn xao, tỷ thời có thể bạo nổ cảm giác, không riêng gì hồng mang lóe lên, ngũ thải quang mang càng là ở chung quanh thân thể hắn còn quấn. Bảo vật gì hắn đều vận dụng, tuyệt đối không có chút nào bảo lưu, quá bất khả tư nghị, hắn giống như là không thế cực hạn giống như, dọc theo đường đi lực lượng không ngừng tăng lên, các loại thuộc tính chiêu thức đều biết, nhất định chính là nghịch thiên. Linh Vũ dành cho rất cao đánh giá. Cảm giác Lâm Hiên chính là nghịch thiên tồn tại. Xem ra giống như là đến cực hạn. Sau một khắc vừa toát ra chút lực lượng mới đi ra. Chờ sẽ nhìn như vừa đến cực hạn. Sau một khắc vừa xuất hiện lực lượng mới. Thật sự là làm người ta sợ hãi. Tiềm lực này chính là không đáy giống như. Vô luận bao nhiêu đều có thể thi triển ra. Tuyệt đối nghịch thiên. Không nghĩ tới ở chỗ này vẫn có thể hấp thu hỏa nguyên pháp tắc chi lực. Không riêng gì một trận chiến đấu. Càng là một loại ở trong chiến đấu lĩnh ngộ chắc thí. Lâm Hiên phát hiện ở thứ 83 sau đó địch nhân. Sau khi đánh bại, hỏa nguyên pháp tắc chi lực còn có điều dung nhập côn thân trong. Sau đó hắn không chút do dự thì hấp thu vào hồn châu trong. Hiện tại rất rõ ràng chứng kiến hồn châu thượng. Có khắc chi chít văn lộ, chỉ là màu sắc là màu đỏ, đại biểu cho cái này pháp tắc chi lực là hỏa thuộc tính. Trước đó kim nguyên pháp tắc chi lực, đồng dạng là bị khắc ở phía trên, hấp thu nguyệt quang, ánh trăng, lực lượng đồng dạng là như vậy, cũng sẽ khắc ở phía trên. Điểm ấy cho tới nay đều rất tò mò, chỉ là hồn châu không có gì thay đổi. Điểm ấy thật ra khiến hắn rất phiền muộn, bất kể như thế nào. Có thể làm cho hắn lĩnh ngộ được bộ phận hỏa nguyên pháp tắc chi lực. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Sau một khắc, một đạo ảo giác xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Cái này ảo giác thoạt nhìn ngưng kết càng thêm rất giống. Màu sắc hầu như cùng chân nhân không khác. Trước đó đều giống như một cổ năng lượng ngưng tụ. Hiện tại cảm giác giống như là một chân nhân xuất hiện ở trước mắt. Tình huống này để cho hắn sửng sốt. Ngược lại bộ dáng này để cho hắn sửng sốt, mà là đứng ở trước mắt hắn cũng không phải là cái gì năng lượng ngưng kết mà thành, mà là chân chính một đạo linh hồn. Đạo này linh hồn rất cường hãn, để trong lòng hắn có loại run cảm giác, tuyệt đối là trước mắt hắn lấy tới bái kiến cường hãn nhất linh hồn. Nhiều năm như vậy, rốt cục có người khiêu chiến đến cửa ải cuối cùng sao? Linh hồn này mở miệng nói chuyện, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, cười nhạt nói, thoạt nhìn thực sự là mầm mống tốt, có khả năng đánh đến nơi đây chứng nhận năng lực rất giỏi. Chỉ là có thể hay không thu được vũ khí này, ngươi được đả đảo ta cuối cùng này một nhậm chủ nhân, ngươi mới có thể thu được cái này Viêm Vương côn. Lâm Hiên rất nhanh thì minh bạch chuyện gì xảy ra, nơi này sẽ thiết lập cửa ải như thế này, chủ yếu là cái này Viêm Vương côn cuối cùng một nhậm chủ nhân chết. Sau đó linh hồn tàn lưu lại nơi này vũ khí trong, đi theo chính là thiết định cái này cửa khẩu, chỉ chân chính đánh bại hắn, mới xem như chân chính thu được cái này Viêm Vương côn. Đánh bại trước một đời chủ nhân, mới có thể thu được sao? Cái này thật đúng là có chút ý tứ. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới người này, đầu tóc màu đỏ hồng thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được. Một đôi ưng nhãn tràn ngập hiếu chiến hào quang, khuôn mặt anh tuấn xuống, vẽ ra vài phần không kềm chế được nụ cười, nhìn như có chút phân tán. Nhưng trong mơ hồ khu vực này trong không khí tốc độ chảy đã nhanh chóng lưu chuyển hướng hắn, với hàm ý khu vực này bị hắn vững vàng khống chế được. Không hề nghi ngờ, đây chính là hỏa nguyên pháp tắc chi lực. Hắn đem sở hữu hỏa nguyên lực đều tập trung lại, bị hắn triệt để khống chế được. Lâm Hiên muốn từ chung quanh đây dẫn động hỏa nguyên lực, quả thực giống như vắt cổ chày ra nước trên thân nhổ lông. Tuyệt đối là một tóc không nhổ, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Lâm Hiên vẫn là tuân thủ lễ nghi, đi theo trước một đời chủ nhân lên tiếng chào hỏi. Viêm Vương, ngoại giới gọi ta là Viêm Vương. Viêm Vương đối với Lâm Hiên cười nói, nếu như ngươi có thể thắng ta, cái này món vũ khí đồng dạng có thể lấy ngươi danh xưng đến mệnh danh. Nguyên lai là Lửa Vương. Đại nhân, không biết ngài đã là về cõi tiên. Lâm Hiên nghi hoặc nói, hắn cảm giác được Viêm Vương linh hồn rất yếu ớt, nhưng vẫn là ẩn chứa rất lực lượng kinh khủng. Xác thực mà nói linh hồn rất nhỏ, cũng không phải rất hoàn chỉnh, giống như là điểm điểm tinh quang giống như, nhưng có thể cảm giác được cực kỳ cường lực lượng. Nếu như hoàn chỉnh hình thái linh hồn, không biết khủng bố đến mức nào. Về cõi tiên, Viêm Vương vung tay lên, cười to nói, đừng nói với ta như vậy vẻ nho nhã từ, trực tiếp hỏi ta có phải hay không chết không là được. Ta nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy xuống, ta chỉ là tạm thời tồn một điểm linh hồn ở vũ khí trong a. Viêm Vương côn không phải ta vũ khí mạnh nhất, cũng ta đã từng chiến đấu qua đến đồng bạn, hiện tại ta muốn nhìn một chút có người hay không có thể xứng bắt đầu nó. Cũng không biết, người có lòng tin hay không thu được. Có. Lâm Hiên cười nhạt nói, ta đi vào chính là vì cái này Viêm Vương côn, nếu là không có thể thu được cái này Viêm Vương côn, ta đây đi vào vẫn có ý nghĩa gì? Hoặc có lẽ là, đều chém giết đến một tầng cuối cùng, vẫn có ý nghĩa gì? Đương nhiên không có ý nghĩa, tối đa chính là liếc mắt nhìn a. Viêm Vương cười to vài tiếng. Bao năm qua đến, ta chỉ gặp qua mấy cái có thể giết 99 tầng. Cuối cùng đều bị ta đánh bại. Nói thật quá yếu. Khó trả nhất là cửa ải của ta. Phía trước 99 quan đều là bài biện, bất quá thất bại, ngươi vẫn có chút thu hoạch. Ta không có uổng phí cho các ngươi đi vào một chuyến. Điểm ấy Lâm Hiên nhận thức. Coi như thất bại, chỉ ít thu được một chút hỏa nguyên pháp tắc chi lực, ta cũng sẽ không thỏa mãn với điểm ấy. Ta còn muốn đem cái này Viêm Vương côn cho mang về, đồng thời đổi thành vãn bối tên. Lâm Hiên nắm chặt Viêm Vương côn, hắn cũng sẽ không chịu thua. Convert by King Killer, hết chương.